Đệ nhất Lang Vương, chương 1149, sao lại có khí thế mạnh mẽ như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì một mình mày, cả thôn Trường Mao ở Lạc Thành, hơn 200 người dân vô tội đã bị sát hại, bởi vì sự ích kỷ của mày mà suýt chút nữa tất cả nhân viên ở trên chuyến bay đó đã mất mạng. Còn có vô số những chuyện mà mày đã làm, mày thật sự tưởng rằng mày giả câm thì có thể bình an vô sự. Vô Kiệt nói một câu thì tiến lên trước một bước tựa như sóng to gió lớn đang cuồn cuộn ập đến. Nhấn chìm Thượng quan Bắc khiến hắn ta không tài nào thở được. Phịch, Thượng quan Bắc lập tức bị dọa sợ ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, tâm lý phòng ngự của hắn ta đã hoàn toàn sụp đổ. Nhìn thấy dáng vẻ này của Thượng quan Bắc, những cô gái xinh đẹp đứng gần đó cũng đều ngây người. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Sao lại có khí thế mạnh mẽ như vậy chứ? Hơn nữa lại còn dám có thái độ như vậy với cậu chủ Thượng quan, dọa cậu chủ sợ đến mức này. Đáng sợ quá đi, tôi nhìn thấy người đàn ông này cũng muốn bỏ chạy, nhìn anh ta một cái cũng có cảm giác mình sắp chết rồi. Những cô gái này lần lượt tụ lại với nhau thành từng nhóm, không dám nói những lời nhục mạ Vô Kiệt nữa. Vô Kiệt khẽ cau mày, lạnh lùng nói, mày giết nhiều người như vậy, làm nhiều chuyện ác như thế, có cần tao kể tất thảy từng chuyện một cho mày nghe không? Đừng nói nữa. Thượng quan Bắc đột nhiên bịt kín hai tay, không ngừng lắc đầu, giọng nói run rẩy cực kỳ sợ hãi. Không nói, Vô Kiệt càng thêm tức giận, tao không nói thì mày có biết trên đời này vẫn còn vương pháp không? Tao không nói thì những chuyện mày làm sai sẽ có ai quản không? Tao không nói, có phải mày tưởng không ai dám đụng vào nhà thượng quan? Khí thế của Vô Kiệt tăng vọt, lúc này tất cả bóng đèn xung quanh đều nổ tung. Đặc biệt là trên các giá rượu đặt gần đó, những loại rượu quý giá lâu năm cũng đều bị khí thế của Vô Kiệt làm cho tan tành. Vô Kiệt vừa dứt lời, cửa lớn liền được mở ra. Rất nhiều người mặc đồng phục vội vàng chạy đến, ai nấy cũng đều có vũ khí tinh vi, lập tức bao vây xung quanh câu lạc bộ. Mọi lối ra đều có người canh gác nghiêm ngặt, cách trương,